Khát vọng của anh mãnh liệt như vậy, nhưng không có cách nào lập tức thực hiện được. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net